Kiếp Thiên Vận, chương 156, Mất Hồn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trảm thảo trừ căn, ai cũng biết, có thể cũng không phải là mỗi người cũng có thể làm đến. Vương Yên chỉ là cái hài tử đáng thương, lại chết tại người nhà mình trên tay. Diệt Môn Vương gia nói nhẹ nhõm, có thể đối mặt một cái hài tử vô tội, ta có thể cầm cái dùi hướng nàng trong trái tim đâm đi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáp án rất rõ, ta không thể, coi như giết qua ngàn ngàn vạn vạn địch nhân, đối một cái vô tội nữ hài tử, ta cũng không xuống tay được. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Máu bắn tung tóe, mấy cái ngăn tại Giang Hàn người phía trước tường đụng bay. Vương Liên tay khoác lên Giang Hàn trường thương trên. Bàn tay toát ra một trận khói xanh. Nhưng nàng liều lĩnh, tay vê lên một tấm bùa chú liền muốn dán tại Giang Hàn trên trán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Hàn biểu tình ngưng lại. Miệng lẩm bẩm, muốn cứng rắn thụ hạ một kích này. Kết quả hắc mao hống tại điểm cao một móng vuốt liền đánh bay Vương Liên. Lão thái bà đông một tiếng lăn trên mặt đất, khóe miệng phun ra bọt máu đến. Đoán chừng là đoạn mất mấy chiếc xương sườn. Nàng tóc tai bù xù, lại cười đến phá lệ vui vẻ. Ngươi nhất định phải chết. Vương gia nữ nhân chết hết trước. Nhất định có thể nhìn thấy ngươi chết trước đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bắt lấy, ta nghiến răng nghiến lợi. Đối lão thái bà này điên cuồng chịu đủ. Giang Hàn đem Vương Liên vặn lúc, nàng đã khí tức yếu ớt. Một cái lão thái bà, hắc mao hống một móng vuốt liền có thể chụp chết. Nàng có thể không chết, là chống đỡ một hơi nhìn ta chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi cũng đã giải quyết tất cả vương gia nữ nhân. Từng cái tử trạng đều rất tàn khốc. Kìm nén hai ngày không có ngôi sao bầu trời âm u, một giọt nước mưa đánh vào trên mặt ta. Nhìn về phía bầu trời lúc, nước mưa như chút nước mà xuống. Giải khai mặt đất huyết thủy, cũng nhuộm đỏ vũng bùn con đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Liên híp lại hai mắt có thần. Nước mưa ra lệ quỷ, quỷ quan hình thành tất nhiên cũng sẽ nhanh rất nhiều. Nàng liền có thể tận mắt thấy ta chết đi. Công kích huyết quan, hủy nó. Ta mệnh lệnh Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liên tiếp tiếng nổ truyền đến. Kết quả huyết quan liền cùng vô hình đồng dạng. Căn bản tìm không đến bất luận cái gì hình thái tới tay. Đều đánh vào trong không khí giống như. Ta chấn kinh chi cực. Thế ra không đơn giản. Vương gia càng là ẩn giấu đi rất sâu. Nam phỉ khí mười phần. Nữ hung ác nham hiểm vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi vương gia cùng ta khúc mắc. Đơn giản là huyền môn quyết đấu. Đáng giá như thế âm hiểm. Vì hoàn thành một cái chắc chắn hủy diệt tội ác đồ vật. Giết một cái vô tội nữ hài A, giết chết chính mình cháu gái. Ngươi lại nỡ lòng nào? Ta tóm lấy lão thái bà cổ áo chất vấn. Xoay tay lại liền triệu hoán ra Trần Thiện Vân cùng Mai Lan Trúc Cúc. Quỷ quan đánh bất diệt liền sẽ rất khủng bố. Ta lưu lại khẳng định đánh không lại. Không bằng thừa cơ trốn. Có thể ta lại không cam tâm để quỷ quan giống tiểu chất tử đồng dạng truy ta. Cho nên kích thích lão thái bà này tức giận. Dụ nàng nói ra quỷ quan một ít tài liệu cũng tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, vương gia lịch đại triều đại đều là nam tử chủ trì ngoại sự. Giết chó đen dưỡng hồn hộp. Trông nhà hộ viện, nữ tử là nội môn. Thừa kế đạo thống, giết nữ hài tế luyện quỷ quan. Những này nữ oa đều là lịch đại tích lũy. Hôm nay giết một cái tính là gì? Các nàng bất quá là hoàn thành tổ tông di chí. Khởi động lại đạo thống huy hoàng bàn đạp mà thôi. Chỉ là đáng thương hôm nay ta Vương gia đạo thống xuống dốc. Ngay tại này đoạn tuyệt. Vương Liên cười khanh khách. Đều biết Vương gia chúng ta trước kia là thổ phỉ. Lại quên chúng ta Vương gia làm quan tài vì sao như thế sở trường. Ra đi, tiểu gia hỏa nhóm. Đem người này giết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ quan thôn phệ Vương Yên. Toát ra một trận khói xanh. Rất nhanh, trong đêm mưa, âm hàn quan tài bên cạnh, từng cái áo đỏ đứa bé xuất hiện ở nơi đó. Tất cả đều là một bộ âm u đầy tử khí chừng mắt ta. Hoàn thành thứ hư này, Vương gia ngươi người nào đều không thừa. Có ý nghĩa gì? Ta đối nàng đã im lặng, chán nản buông lỏng tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng chưa chắc, quỷ có quỷ đạo. Nhân có nhân đạo, Vương Yên thuở nhỏ tu luyện có linh, chết oan thành quỷ, đường lớn các loại, Vương gia có lẽ cũng có thể lấy một loại khác đạo tồn tại hạ đi. Ha ha, ha ha ha, Vương Liên nhìn xem một đám Vương gia tiểu nữ quỷ xuất hiện tại chính mình trong tầm mắt. Dữ tợn trên mặt tất cả đều là điên cuồng. Này một đám tiểu nữ quỷ, 48 cái. Từng cái đều phi phàm quỷ, đỏ thắm con ngươi, là quỷ tướng mới có khí tức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể nuôi ra hắc mao hống bực này kỳ vật, nuôi ra một đám quỷ tướng cấp bậc tiểu nữ quỷ, căn bản không khó, chủ nhân, trốn đi, đếm qua, 48 cái cuối cùng còn chưa có đi ra, quỷ quan khí tức rất kỳ quái, chúng ta phải đi. Tống Uyển Nghi sốt ruột nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sẽ không ngừng nghỉ truy sát ta à, ta nhíu nhíu mày. Xem ra Tống Uyển Nghi giống như có thể phân tích ra chút cái gì. Ta đã có thể tưởng tượng đến một đám tiểu nữ quỷ. Trời lúc trời tối lôi kéo cỗ quan tài mỗi ngày đến chắn chúng ta khẩu. Cái này kinh khủng cỡ nào? Hội! Tống Uyển Nghi trực tiếp đánh trái tim của ta. Dọa đến ta lông tơ đều dựng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tức phụ tỷ tỷ lần này cũng kéo góc áo của ta một chút. Ta nhìn 48 cái quỷ tướng. Sắc mặt rất khó coi. Cái này 48 cái cũng không có bao nhiêu lợi hại. Huyết y gia chỉ tích quân cùng hắc mao hống nên có thể diệt đi. Có thể ta ẩn ẩn có chút bất an. Dù sao các nàng cùng quan tài một thể. Hơn nữa còn có một cái Vương Yên không có xuất hiện. Cái này Vương Yên muốn ra. Sợ sẽ lợi hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta vội vàng ngồi lên ngũ quỷ bàn sơn. Trốn hướng về phía đường núi. 48 cái quỷ đều là mặt trắng. Môi đỏ. Khóe mắt tiếp theo xóa vết máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các nàng xem lấy ta đi xa. Đều vui mừng lộ ra làm người ta sợ hãi tê cười. Ta toàn thân đều nổi da gà. Quả nhiên, mới chạy ra mấy mét. Những cái kia tiểu nữ quỷ liền xuất hiện ở trước mặt ta. Lại có thể trong nháy mắt liền đến trước mặt ta. Cái này cái gì tốc độ? So nhà ta Trần Thiện Vân còn nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Thiện Vân lại đi phía trái bên cạnh chạy tới. Kết quả lại có 7 cái tiểu nữ quỷ ngăn tại trước mặt chúng ta. Chấm, tránh ra, ta không nghĩ khó cho các ngươi. Ta nhíu mày quát lớn. Tay đã mò tới tứ tiểu tiên tổ sư ra cờ lớn. Cái này cờ lớn tùy ý huy động. Quỷ tướng đều muốn tránh né mũi nhọn. Chớ nói chi là tá pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đám tiểu nữ quỷ khanh khách phát ra tiếng cười. Mấy cái đều một bộ lơ lửng không cố định dáng vẻ. Tựa như lúc nào cũng chỗ sung yếu ta mà tới. Trong tay các nàng đều có Vương gia cái dùi. Từng thanh vừa dài vừa nhọn. Còn có chú phù tải. Xem ra bọn hắn Vương gia sớm liền chuẩn bị tốt những vũ khí này cho tiểu nữ quỷ. Nữ đông y đệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta dù sao là vừa thấy liền thận đến hoảng. Cái này nếu là cho đâm lên một chút, hắc mao hống đều thành kim đâm bóng bay. Xem chừng ta liền phải cất kỹ mấy lít máu đi. Cho những này tiểu nữ quỷ trêu đùa. Ta cũng không hề tức giận. Thậm chí là cười lạnh một tiếng. Sau đó theo đơn vai cõng bao lấy ra thiên sư kỳ. Niệm vài câu chú ngữ về sau. Đem lá cờ đâm vào bên hông. Cùng rút ra trường kiếm đồng dạng lấy ra tứ tiểu tiên cờ lớn. Học lưu sư huynh uy phong lẫm lẫm tay phải khiêng khoác lên dưới nách trái. Một chương lam phù một cái pháp muối liền ném ra ngoài. Sáng tỏ tối tăm, duy đạo hồn hàng, phù trận tá pháp, cờ lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tứ tiểu tiên tổ sư ra cho 4 lần đạo thống rất lợi hại. Ta tá pháp tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt ánh sáng màu vàng ra thân. Cờ lớn mượn đến pháp lực về sau. Âm dương nhãn bên trong nhìn lấy phảng phất cháy hừng hực. Đối diện tiểu nữ quỷ lộ ra thần sắc sợ hãi. Ta hét lớn một tiếng. Cờ lớn huy động. Oanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trước mấy cái tiểu nữ hài đều cho càn quét tại chỗ. Bất quá để cho ta ngoài ý muốn chính là. Những này tiểu nữ quỷ biến mất sau lại xuất hiện tại quan tài bên cạnh. Có sinh sôi không ngừng tình thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Liên cười ra tiếng. Tốt, người có thể giết ta. Quỷ quan một thành, nhà ta Vương Yên đủ báo thù này. Trốn đi, đem hết khả năng trốn đi. Lão bà tử đoạn hồn chùy đâm không chết ngươi. Để các nàng đâm chết ngươi cũng tốt. Ha ha ha, ngậm miệng, ta nhăn nhăn lông mày. Muốn thật vô cùng vô tận, tuyệt đối có thể mài chết ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống, hắc mao hống cũng dập tắt mấy cái. Kết quả lại có rất nhiều tiểu nữ quỷ trong nháy mắt xuất hiện. Hướng phía hắc mao hống công kích. 4 chảo nan địch, hắc mao hống lại ghim đến mấy lần. Toàn bộ thân thể lại yên lặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên là đoạn hồn truy. Ta dọa sợ. Đừng nhìn những này tiểu nữ quỷ đẳng cấp thấp. Có kia cái rùi. Ta không đối phó được các nàng. Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi. Bao quát Giang Hàn cũng đỡ không nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang lúc ta cân nhắc làm sao bây giờ thời điểm. 2-3 cái tiểu nữ quỷ bỗng nhiên xuất hiện tại đằng sau ta. 3 thanh đoạn hồn chùy hướng ta đâm vào. Giang Hàn cũng cấp tốc tại đằng sau ta xuất hiện. Bang một tiếng đem tiểu nữ quỷ đụng bay ra ngoài. Nhưng chỉ riêng là như thế này. Cũng đủ ta hãi hùng khiếp vía. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ăn luôn nàng đi. Ta mệnh lệnh Tích Quân. Chỉ cần quỷ quan không có chủ nhân. Hẳn là liền không có cách nào làm sao ta đi. Ăn đi. Ăn lão bà tử hồn. Ha ha, ta đã đủ hài lòng. Vương Liên căn bản không thèm để ý, nàng đạt được. Giết mình cháu gái, thúc đẩy vô địch quỷ quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta răng cắn đến cạc cạc vang. Lại cầm lão thái bà này không có cách. Trong lòng cái kia khí nha. Có thể vận khí không tốt. Làm cái gì đều không thuận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cỗ hồng vân bay ra. Nắm chặt lại với nhau. Chậm rãi ngưng tụ hình người. Sau đó tạo thành Vương Yên dáng vẻ. Tiểu cô nương này tung bay ở không trung. Mặt không biểu tình. Cùng khi còn sống không khác nhau nhiều lắm. Bày ra thực lực lại đạt đến quỷ tướng trung kỳ. Xem ra dự trữ lực lượng để nàng hao phí không thiếu thời gian. Mà trên tay của nàng, chính là vừa rồi Vương Liên trên tay đoạn hồn truy. Cái này cái rùi đỏ thắm, lịch qua không biết bao nhiêu máu. Lệ khí rất thịnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Yên, ta và ngươi không oán, không cừu. Già ra ngươi tìm ta phiền phức, ta không thể không tổn thương hắn hồn phách. Thúc thúc của ngươi giết ta hảo hữu, ta báo thù mà thôi. Huyền môn tranh chấp, vốn là ngươi chết ta sống. Ngươi cũng không cần nghe ngươi bà cô. Nàng chính là tên điên. Nàng giết ngươi, ngươi hẳn là tìm nàng báo thù mới là. Ta đối Vương Yên nói. Vương Yên lộ ra một mặt tươi cười. Trong tay sờ lên đoạn hồn trùy. Quét mắt chung quanh 48 cái tiểu nữ quỷ. Đưa tay ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phảng phất bản năng giống nhau. 48 cái tiểu nữ quỷ chia làm 7 cái trận doanh. Mỗi cái trận doanh 7 người. Mà 6 cái quỷ khí nặng nhất đi thẳng đến Vương Yên sau lưng. 7-7-49. Thật sự là 7 người thành hàng. Phối hợp khăng khốt, Vương Yên thành đài chỉ huy. 7 tổ tiểu nữ quỷ thành trận. Cái này phối hợp, dọa đến ta mắc tiểu kém chút không có đình chỉ. Muốn cùng này một đám trong tay có đoạn hồn trùy quỷ đồ vật đánh. Ta là nhàn hoảng sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tức phụ tỷ tỷ lại giật góc áo của ta. Ta trong nháy mắt nhìn về phía sau lưng. Đông, thùng thùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một mảnh sắt thép va chạm. 7 cái tiểu nữ quỷ nháy mắt công về phía Giang Hàn. Giang Hàn mặc áo giáp. Lại có quỷ đầu thuẫn. Có thể nhiều như vậy tiểu nữ quỷ trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau. Cũng không chú ý ghim dưới. Quỷ khí lập tức đại tiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Hàn khí tức yếu ớt. Mà ta lần này cũng dọa đến nhanh hồn phi phách tán. Có đoạn hồn trùy 7 cái tiểu nữ quỷ cộng lại. Có thể so với lúc ấy tiểu chất từ. Có thể đây là 7 đội nha. Gắt gao đem chúng ta vây quanh. Cái này chiến đấu không có đánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai, đồ đẩn, trong tuyệt vọng, tức phụ tỷ tỷ thanh âm theo đằng sau ta vang lên. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.